Kỳ Cambry trở lại, chương 56, góc truyện audio.com. Người nhà họ Đường, một lời nói đáng giá ngàn vàng. Ông Trương lại thở dài một tiếng nặng trịch. Các vị hôm nay ở lại đây nghỉ ngơi đi. Trong thôn có chút thịt, còn có hoa quả do chúng tôi trồng. Tùng Hạ kinh ngạc nói. Ở đây có thể trồng được hoa quả. Phải, nhưng cũng không dễ. Mấy tiếng phải diệt cỏ một lần. Nếu không ai quản, một ngày là cỏ dại có thể phủ kín hoa quả. Trái cây kia có nhanh lớn không? Nhanh thì có nhanh, nhưng thu hoạch lại rất ít. Đa phần đều lớn rất nhanh. Cậu cũng biết đấy, thực vật hấp thu dinh dưỡng từ bộ rễ. Nếu rễ cây quá dài quá lớn, chất dinh dưỡng không vận chuyển được lên trên. Không thể nở hoa kết trái. Mỗi lần chúng tôi gieo 100 hạt giống, sống được chỉ tầm 60. Số cây không biến dị chỉ có 10 đến 15, số cây có thể nở hoa kết trái, ngay cả 5 cây cũng không được. Tùng Hạ hứng thú, ông dẫn chúng tôi đi xem được không? Trang Nghiêu cũng nói, đã lâu chưa ăn hoa quả, tôi đi xem có thể thay đổi giống cây hay không? Tùng Hạ túm Thành Thiên Bích, đi thôi, chúng ta cùng đi xem. Liễu Phong Vũ xoa tay, ở đây có hoa quả gì? Ông Trương cười khổ, chỉ có táo và cà chua. Liễu Phong Vũ chừng hai mắt, cà chua cũng tính vào hoa quả ư, tính nó là hoa quả thì nó là hoa quả. Trang Nghiêu, hừ, một tiếng, có ăn là tốt rồi. Anh lại còn đòi hỏi, nhóc con, lại ngứa ra đấy hả? Bốn người vừa đi vừa nói chuyện, đi tới vườn rau của ông Trương. Nơi này quả nhiên có chừng 10 người đang làm việc, có người đang cắt cỏ. Có người đang cắt sửa những cây vô dụng để giảm thiểu chất dinh dưỡng trôi mất. Những người đó đối đãi với vườn hoa quả này dịu dàng cẩn thận tỉ mỉ giống như đối với vợ con của mình vậy. Ông Trương nói, ngày nào cũng thế này. Có người thay nhau trông coi. Một lượt 10 người, 4 tiếng sau đổi ca. Những hạt giống này được nâng niu lắm. Không cẩn thận thì sẽ chết. Tùng Hạ vỗ một cây táo thấp bé. Một cây còn sống thế này, bao lâu thì kết quả? Chừng 10 ngày, một cây có thể cho ra 3-4 trái, những cây ăn quả này lớn rất nhanh. Ngày nào chúng tôi cũng phải cắt sửa những cành thừa. 2. Rất tốn sức, Trang Nghiêu nói, thú vị, nhưng phương pháp của mấy người quá ngu ngốc. Về phương diện gieo trồng cây nông nghiệp tôi không học một cách hệ thống. Nhưng hiệu suất công tác những người này quá thấp. Căn bản là đang lãng phí thời gian và sức lực, tôi sẽ thiết kế cho mấy người một phương án công tác. Chỉ ít có thể tiết kiệm nhân lực phí tổn của 4 người. Ông Trương nghe mà sửng sốt một chút, Tùng Hạ cười nói, đứa trẻ này là thiên tài nhi đồng, rất thông minh, ông cứ nghe cậu ta nói. Ồ ồ, cậu bạn nhỏ lợi hại quá, ông Trương cho hái 2 quả táo, rửa sạch, bổ ra rồi đặt lên một cái đĩa. Ông nở nụ cười thuần phác, mời mọi người ăn, 4 người đều đã mấy tháng chưa được ăn qua hoa quả. Ngay cả đồ chay mà Trang Nghiêu dự trữ cũng đều là rau dưa. Căn bản không có hoa quả, mấy quả táo này siêu siêu vẹo vẹo, cũng không đẹp mắt, nhưng hoa quả tươi đã khiến ánh mắt họ tỏa sáng. Họ không thể chờ đợi nữa mà ăn luôn. Khi họ ăn, dân làng bao gồm cả ông Trương đều dùng ánh mắt tha thiết mong chờ nhìn họ. Không ngừng nuốt nước miếng. Bị nhiều người nhìn như vậy, ăn uống thôi cũng có cảm giác xấu hổ. Tùng Hạ cười khan, mọi người cũng ăn đi. Ông Trương liên tục xua tay. Không không không, các vị ăn đi, đây là cố ý chuẩn bị cho các vị. Các vị mau ăn đi, không cần lo cho chúng tôi. 4 người chia nhau 2 quả táo này. Dù ăn hết cũng không đủ để nhét kẽ răng, nhưng hương vị thơm ngon này khiến người ăn vẫn cảm nhận được dư vị. Thành Thiên Bích nói, số hoa quả bình thường phân chia như thế nào? Một giọng nam trong trẻo vang lên phía sau lưng hắn. Hoa quả trồng ra được hữu hạn, bình thường đều chia cho bệnh nhân, phụ nữ có thai và trẻ con ăn. Trừ những người đó ra, một tháng một nhà chỉ được chia một chút để bổ sung vi. Ta, min cơ bản, những lúc khác thì không có. Hơn nữa dù chia cho mỗi nhà, đàn ông trẻ tuổi khỏe mạnh cũng không ăn. 4 người quay đầu nhìn lại, Đường Nhạn Khâu đứng ở mép cửa cách đó không xa. Mày kiếm cau lại, giọng nói có chút bất mãn. Liễu Phong Vũ nhíu mày. Ăn hai quả táo mà thôi. Cậu đau lòng chắc, hắn còn đang ghi hận Đường Nhạn Khâu nói hắn tốt mã rẻ cùi. Tiểu tử này tuyệt đối muốn ăn đập. Hai quả táo mà thôi. Anh có biết để trồng ra hai quả táo này, cần hơn 10 người nhổ cỏ chăm bón trong 24 tiếng đồng hồ không? Mấy người thoạt nhìn sống rất tốt, cũng không thiếu hai quả táo này chứ. Ông Trương vội đứng lên. Tiểu Đường, cháu đừng như vậy, là ông cho họ ăn. Họ có ân lớn với chúng ta cũng phải dùng cái gì đó báo đáp. Cho nên, họ đến đây cũng vì xăng mà thôi. Ông Trương ngẩn người, Thành Thiên Bích nói, không sai, quả thật chúng tôi tới đây để bổ sung xăng. Bởi vì chúng tôi có một chiếc xe, có điều, chúng tôi chỉ cần một chút là đủ rồi. Cùng lắm thì chúng tôi không mang đi. Thành Thiên Bích là người duy nhất trong bốn người thoạt nhìn thì có sức thuyết phục nhất. Bởi vì hắn có khí chất quân nhân thẩm thấu từ trong xương cốt. Chín chắn già dặn, vô cùng đáng tin, hắn vừa mở miệng, thần sắc Đường Nhạn Khâu rốt cuộc cũng dịu đi được một ít. Ông Trương nói, ở đây cái khác thì không có nhiều, nhưng xăng quả thật cất được không ít, các vị muốn lấy bao nhiêu? Liễu Phong Vũ hừ một tiếng, cậu có nghe không, ông chú này hiểu chuyện hơn cậu nhiều. Cậu thì còn tính toán hơn cả phụ nữ. Tôi xem cậu mới tốt mã rẻ cùi ấy. Đường Nhạn Khâu nhíu nhíu mày. Không để ý tới hắn. Nhìn về phía Thành Thiên Bích. Chuyện mấy người vừa nói. Tôi đồng ý, chỉ cần mấy người có thể đưa toàn thôn đến Trùng Khánh. Tôi sẽ đi cùng mấy người đến Bắc Kinh. Tùng Hạ vui vẻ nói. Thật sao, người nhà họ Đường, một lời nói đáng giá ngàn vàng. Ông Trương nhất thời nước mắt giàn giụa, thiếu chút nữa quỳ xuống với Đường Nhạn Khâu. Tiểu Đường, cảm ơn cháu, cảm ơn cháu. Đường Nhạn Khâu mỉm cười. Ông Trương, nếu trước đây cháu bị thương, không phải được mọi người thu nhận, cháu cũng chết từ lâu rồi. Đại ân không thể không báo. Chỉ hy vọng mọi người có thể an cư lạc nghiệp ở Trùng Khánh là cháu an tâm rồi. Trang Nghiêu búng tay một cái. Thành Giao, Liễu Phong Vũ hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu qua, Đường Nhạn Khâu nói, có điều, tôi có một yêu cầu, anh nói đi, trước đó tôi phải về nhà ở Tứ Xuyên, tìm người nhà tôi, sau đó mới đi theo mấy người đến Bắc Kinh, Liễu Phong Vũ miễn cưỡng nói, ha, bọn này đưa cậu về nhà, sau đó cậu ở lại không chịu đi thì làm sao, khẩu khí Đường Nhạn Khâu nặng thêm, không có chuyện đó. Một lời của người thừa kế Đường thị, tuyệt không nuốt lời, Tùng Hạ nhẹ giọng nói. Không, chúng tôi đổi một góc nhìn khác để lo lắng. Nếu cậu về đến nhà, phát hiện người nhà cậu cũng giống ngôi làng này, cần sự giúp đỡ của cậu thì cậu sẽ làm gì? Đường Nhạn Khâu không chút do dự nói. Chuyện này thì mấy người không cần lo lắng. Gia tộc của tôi không cần tôi giúp đỡ. Ai trong họ cũng dũng mãnh. Dù cảnh ngộ thế nào cũng đều sống tốt, lui một vạn bước mà nói, nếu họ thật sự cần tôi giúp đỡ, dù phải dẫn họ đi, tôi cũng sẽ không nuốt lời. Chấm, dừng dừng dừng, Trang Nghiêu xua tay, nếu quả thật như vậy, không phải chúng tôi phải mang theo một đống gánh nặng nữa sao? Tôi giống anh, cũng tin Đường thị sẽ sống rất tốt, gia tộc của mấy người chiếm cả một ngọn núi, trên núi sản vật phong phú. Đường thị ai cũng tập võ, thế nào cũng không chết đói. Chúng ta giao hẹn thế này, chỉ cần họ không sống tệ đến mức cần anh phải săn thú giúp họ duy trì cuộc sống. Anh nhất định phải đi theo chúng tôi. Đường Nhạn Khâu hào sảng hô nhỏ. Được, Trang Nghiêu vui vẻ nói với Tùng Hạ. Sao, tôi tìm được một người lợi hại giúp chúng ta rồi đấy. Tùng Hạ sờ đầu Trang Nghiêu. Làm tốt lắm, Trang Nghiêu đẩy tay cậu ra, bĩu môi, anh nghe này, chuyện anh cứu A bố, chúng ta huề nhau, Tùng Hạ cười cười, được, huề nhau, Đường Nhạn Khâu nhìn mấy người một chút, nếu đã quyết định, lần này đi Bắc Kinh đường xá xa xôi, tôi nghĩ chúng ta nên tìm hiểu nhau một chút, Trang Nghiêu nói với ông Trương, ông à, chuyện này ông đừng nghe, ông Trương ngẩn ra rồi nói. Ồ, được, mọi người cứ trò chuyện, mọi người cứ trò chuyện, nói xong vội đi, Tùng Hạ đẩy cái ghế qua, khách khí nói với Đường Nhạn Khâu. Cậu ngồi đi, Đường Nhạn Khâu cười nhạt một cái. Cảm ơn, Tùng Hạ nói, những chuyện chúng tôi nói bây giờ, cậu phải giữ bí mật. Được, tôi là Tùng Hạ, đứa bé này tên Trang Nghiêu, là người tiến hóa não bộ. Cậu ấy là Thành Thiên Bích, tiến hóa điều khiển sức mạnh tự nhiên của gió. Anh ấy, cậu cũng biết, Liễu Phong Vũ, là dị chủng Hoa Đại Vương. Còn nó, Tùng Hạ cười chỉ vào A Bố. Nó tên A Bố, là giống mèo Ragdoll, thú cưng của Trang Nghiêu. Đường Nhạn Khâu có chút kinh ngạc. Cái gì là tiến hóa não bộ? Cái gì là tiến hóa điều khiển sức mạnh tự nhiên của gió? Cái gì là dị chủng? Những danh từ này do mấy người đặt ra ư? Thành Thiên Bích nói. Từ trước đến nay anh chưa rời khỏi đây sao? Đường Nhạn Khâu lắc đầu. Trước khi động đất xảy ra, tôi đang ở đây tu hành. Sau đó tôi bị một con gấu chó biến dị khổng lồ tấn công. Lúc đó tôi vẫn chưa biến dị. Tôi bị thương, chạy tới gần khu công nghiệp, được họ nhận vào, từ đó đến nay tôi vẫn ở đây. Những thông tin tôi lấy được đều do người ngoài mang tới. Nhưng họ cũng không biết nhiều. Tôi chỉ biết người có thể biến dị ra đặc thù và tập tính của loài chim như tôi là dị nhân tiến hóa ngược lớp chim. Trừ chuyện đó ra, tôi chỉ biết ba loại dị nhân loại khác. Trang Nghiêu cười nói, xem ra phải phổ cập kiến thức khoa học thời đại mới này cho anh biết một chút. Trang Nghiêu rất hệ thống giảng giải cho Đường Nhạn Khâu cấu thành của thế giới mới. Bao gồm các chủng loại dị nhân phát hiện ra cho đến nay và suy đoán của họ về ý thức Cambry và trận động đất. Nhưng tạm thời che giấu ngọc con rối và năng lực của Tùng Hạ. Đó vẫn thuộc về bí mật của họ. Bọn họ nói hơn một tiếng. Trang Nghiêu nói khô cả họng. Đúng lúc này, ông Trương tới gọi họ ăn cơm. Trang Nghiêu nói, đồ dùng nhà bếp ở đây có đầy đủ hết không? Hả, có đủ hết, làm chút thức ăn chín cho A Bố của tôi đi. Đã lâu nó không được ăn đồ chín. A Bố là ai? Trang Nghiêu chỉ con mèo khổng lồ đang lười biếng ngủ gà ngủ gật phía sau mình. Đó là A Bố của tôi. Tùng Hạ cười nói, không cần phiền mọi người, cho tôi một cái nồi là được, những chuyện khác cứ để tôi làm, thành viên mới trong nhóm, Đường Nhạn Khâu, mọi người chắc nhận ra cái anh đẹp trai ngời ngời bên trái là Đường Đại Hiệp của chúng ta nhỉ. Rất tiếc là bạn Mạc Thiên không vẽ cho chúng ta được một chân dung của riêng anh. Vậy tạm dùng bức này nhé, Đường Nhạn Khâu, giới tính, nam, tuổi, 24 tuổi. Chiều cao, 188cm, cân nặng, 76kg, nghề nghiệp, thiếu gia Đường Môn, tính cách, trung thực, nghiêm túc, bảo thủ, chính trực, gan dạ sáng suốt hơn người, tuân theo lễ giáo, trung nghĩa song toàn, lớn lên trong thế gia võ học có lịch sử lâu đời. Được hun đúc bởi văn hóa gia tộc, vừa nhân nghĩa vừa dũng cảm, rất có phong thái đại hiệp cổ đại. Là một người đàn ông tốt có trách nhiệm, thân phận, đại truyền nhân thứ 36 của Đường Môn Tư Xuyên. Năng lực biến dị, tiến hóa ngược lớp chim. Các bạn còn nhớ anh Hoa Thảo Bính đã vẽ minh họa Trang Nghiêu không? Thật ra bạn ý còn vẽ cả Đường Đại Hiệp, tất nhiên là với phong cách như Trang Nghiêu. 3. Và đây là bonus cảnh Đại Hiệp bắn tên XD, tranh minh họa game của Y Suy. Cách chương.